Chương 2005 gặp được, trọng thương sắp chết. 1. Theo trước mắt đột nhiên hoa một cái, Quân Vô Cực đột nhiên nhìn thấy Tô Hoản. Nhưng mà để cho nàng tâm thần đều nứt là, một cái tay đột nhiên đánh trúng Tô Hoản ngực, để cho nàng thổ huyết té bay ra ngoài, nàng vừa sợ vừa giận, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai động thủ, một màn này lại đột nhiên biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Quân Vô Cực sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng ẩn ẩn ý thức được, vừa rồi một màn cũng không phải là nàng hoa mắt sinh ra ảo giác, mà là linh nhãn tại hướng nàng cảnh báo. Có lẽ là nàng đột nhiên nghĩ tới Tô Hoản duyên cớ, cho nên linh nhãn nói cho nàng dạng này đáp án, suy đoán như vậy để cho Quân Vô Cực vô cùng tự trách. Nếu là nàng có thể sớm chút nhớ tới Tô Hoản, có phải hay không Tô Hoản liền sẽ không xảy ra chuyện, người kia là ai, rốt cuộc là ai đánh tổn thương Tô Hoản không được. Nàng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, nàng nhất định phải chạy trở về. Tô Hoản bị người đánh trúng ngực, sợ là bị thương không nhẹ, nàng nếu là không nhanh chóng chạy trở về, Tô Hoản rất có thể sẽ chết. Quân Vô Cực nhanh chóng đem túi chữ vật vừa thu lại, vội và chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nơi này là Đông Việt Vương Kinh, khoảng cách Ninh An Thành có mấy vạn dặm xa, nàng muốn làm sao chạy trở về, trước đó nàng ngồi xe ngựa, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, cũng tổn hao gần một tháng thời gian, mới từ Ninh An Thành đuổi tới cái này Đông Việt Vương Kinh. Nếu là ngồi xe ngựa trở về, thời gian quá lâu. Nàng nên làm cái gì? Quân Vô Cực gấp đến độ xoay quanh, A Hổ đột nhiên đi tới, dùng lông xù đầu to cọ sát nàng. Đi ra, đừng tới phiền ta hiện tại không có thời gian chơi với ngươi. Quân Vô Cực nghĩ đẩy ra nó, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nàng quay đầu, thẳng vào nhìn xem lông xù A Hổ, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Tạ Lưu Cảnh đã từng nói qua, A Hổ tốc độ muốn so kéo xe cái kia hai thất bạch mã nhanh hơn nhiều. Nếu là nàng cưỡi A Hổ trở về, thời gian mới có thể rút ngắn một chút. Thậm chí nàng có thể không đi quan đạo, dọc theo đường thẳng trèo đèo lội suối xuyên qua. Cứ như vậy, chỗ tốn thời gian có lẽ có thể rút ngắn một nửa. Cụ thể có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian, Quân Vô Cực không rõ ràng, nhưng nàng không có thời gian, nhất định phải lập tức chạy trở về. A Hổ, người dẫn ta về nhà có được hay không, đến lúc đó ta mời người ăn ăn ngon. Còn nhớ rõ lúc trước ta cho ngươi cá nướng sao, có muốn hay không ăn, chỉ cần ngươi dẫn ta về nhà, ta liền cho ngươi cá nướng có được hay không. Quân Vô Cực ôn nhu dụ dỗ, không có cách nào, A Hổ là Tạ Lưu Cảnh sủng vật, nàng không nắm chắc đưa nó bắt góc. Cũng may, A Hổ rất thân cận nàng, nàng mới vừa nói xong, nó liền ngao ô một tiếng, giống như là đang đáp lại. Mặc kệ, ta liền làm ngươi đáp ứng rồi, chúng ta lúc này đi. Quân Vô Cực không kịp chờ đợi muốn đi, rồi lại đột nhiên nghĩ tới Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh bây giờ không có ở đây, cũng không biết đi đâu, bao lâu mới có thể trở về. Nàng không có cách nào ở chỗ này chờ xuống dưới, nhưng cũng không tốt không nói tiếng nào liền đem A Hổ cho bắt góc. Cho nên Quân Vô Cực do dự một cái trước mắt, vẫn là cho Tạ Lưu Cảnh để lại thư, nói cho hắn biết muốn về nhà, mượn A Hổ đi đường. Thổi khô mực nước, đem thư cẩn thận xếp xong cất vào phong thư, đặt lên bàn dùng cái chén ngăn chặn. Quân Vô Cực thở dài, xoay người quyết tuyệt rời đi. Ở chung được một đoạn như vậy thời gian, bây giờ đột nhiên muốn rời khỏi, còn liền cái bắt chuyện cũng không thể đánh, Quân Vô Cực không khỏi có chút tiếc nuối. Có thế Tô Hoản rất có thể nguy cơ sớm tối, nàng nhất định phải lập tức chạy trở về cứu người, chỉ có thể có lỗi với Tạ Lưu Cảnh. Ra ngoài lúc, Từ Trung vẫn còn, tựa hồ một mực chờ đợi nàng. Quân Vô Cực nghĩ nói ra, ngươi nếu là nghĩ giải độc, hiện tại liền cùng ta đi.